Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sai gia nhân phát bánh phát quả cho bọn trẻ con, cho dân nghèo. Mà nghe nói năm nay làm lớn lắm, nhà lão đang ùn ùn nhập gạo, nhập bánh, chất đầy sân kia kìa. 3 ngày nữa, nhân lúc chúng nó không có nhà, mình liệu liệu lẹt vô, có mà dỡ cả nóc, bố thằng nào biết. Đấy, bác thấy em tính có được không? Gã nghe vậy liền vỗ đùi đen đét, đoạn cười khùng khục. Hay, mày tính toán khá lắm, đồ nghề tao chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, 3 ngày nữa tao với mày đổi đời. Đổi đời. Như chợt nhớ ra điều gì, gã gãi gãi đầu, đoạn nhìn thằng đàn em. Này, mày còn đồng bạc nào không? Cho tao tí, tao thèm rượu quá, mà cấm còn xu nào. Con mụ hàng rượu nó cạch mặt tao rồi, cho nên nó không có bán thiếu. Tao đang tính đêm này nhảy đỡ cái gì, chứ mà tiền không có, sống nhục như con chó này này. Thằng Huy cuống quýt xua tay. Ấy chết, bác mà làm thế là chết đấy. Rồi chẳng may vô phúc bị tóm sống thì mình em làm sao mà bẻ khóa kho vàng nhà lão Hoàng. Bác cố, bác nhịn mấy ngày đi. Gã liền dở giọng sừng cổ. Nhịn, nhịn thì đéo nào được. Bảo tao nhịn cơm nhịn thịt còn được, chứ mày bảo tao nhịn rượu, tao chịu. Mồm miệng nó cứ nhạt thích nhạt thác ra, không có làm ăn được gì. Thằng Huy biết gã này là bợm nhậu có tiếng, lại nghe gã có vẻ dỗi hờn, cho nên đành ngao ngán. Thèm rượu quá thì bác qua nhà em, em còn hũ hạ thổ mấy năm, để em đi kiếm 2-3 quả chuối xanh về, tha hồ mà rượu mới trả trẻ. Nhớ, đi, qua nhà em luôn, bàn kỹ kế hoạch. 3 ngày trôi qua, ấy mà gã cảm thấy như là 3 năm. Cứ ra đứng vào trong cả buổi chiều, sốt ruột lắm. Thằng Huy phải nói mãi, gã mới không ngứa tay mà dở ngón nghề đạo trích để qua cái cơn túng quẫn. Cái ngày hai tên đạo trích chờ đợi cuối cùng cũng tới, là ngày 15 tháng 8 âm lịch, chính là đêm rằm Trung Thu. Ngày hôm ấy cả làng thượng tấp nập, ban ngày dù nhà nào nghèo túng đến đâu cũng làm bằng được cái mâm cỗ gia tiên, rồi mau mải hẹn nhau ngừng tay cày tay cuốc mà áo sống rộn ràng, đặng để đến tối bày cỗ mà thưởng nguyệt ở sân đình. Gia đình của ông Chánh Hoàng cũng luôn tổ chức sang trọng cho bà con lắm. Từ chiều làng thượng đông vui náo nhiệt, trải khắp lượt trên những cái tấm chiếu cói sân đình là bánh mặt trăng, nhiều thứ bánh trái hoa quả, ruộm đủ các loại màu sắc sặc sỡ, xanh đỏ trắng vàng. Con gái nhà nhà thi nhau tài khéo gọt, gọt đu đủ thành bông hoa, nặn bột làm con tôm, con cá. Có đứa còn bóc nguyên cả quả bưởi ra, trông nó như là con nhím. Đồ trẻ con cũng được bày la liệt, toàn là những thứ bồi bằng giấy như là voi, ngựa, kỳ lân, sư tử, rồng hươu, tôm cá, bươm bướm, bọ ngựa, cành hoa, giàn mướp, đèn cù, ông nghẻ đất, con thèm thử, tất tần tật tuốt tuần tuột. Hai gã bàn bạc kỹ với nhau, thống nhất là đều có mặt qua loa ở đình, cốt là để cho người ta thấy mặt, sau này tiện đường mà ăn nói. Quả thật, y như là lời thằng Huy, Tết năm nay, ông bà Chánh làm lớn lắm. Trẻ em dìu dắt nhau từng đàn từng lũ, đám thì chơi nhảy ô, đám thì kéo co, đám thì rước đèn, rước sư tử, trống thanh la đánh váng cả đường, tiếng reo hò, tiếng cười đùa ầm ĩ. Có chỗ thì túm năm tụm ba mà nghe chuyện về trăng, có chỗ chơi đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn cày. Cái trò như là múa sư tử, hát đốm, hát chống quân dập cả sân đình. Lão Chánh năm nay thậm chí còn cho vời hẳn đoàn múa lân ở trên huyện về để làm cái Tết Trung Thu cho nó đầy đủ. Ngoài ra còn có thanh la đèn màu, cờ ngũ sắc, còn có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân. Đám múa lân đi trước, người lớn trẻ con đi theo sau lũ lượt ầm ĩ. Thằng Huy kéo gã Tún ra một góc mà thì thầm. Sao? Thế đồ nghề bác đã chuẩn bị đủ chưa? Gã quả quyết. Xong từ chiều rồi, chỉ chờ giờ hành động. Ấy thế là hai gã giả trang trộn vào trong đoàn múa lân, đang từ đầu làng tiến về phía đình, rồi nhanh chóng tách đoàn người đi mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.